Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 40. Bạch Liên Hoa tự nhiên là không có khả năng làm cho hắn đi hại nhân. Khả hắn tự nhiên cũng là không có khả năng nghe của nàng. Nàng suy xét luôn mãi, nói: "Chủ nhân, nếu không chúng ta đi Tấn Quán khách sạn, ân, nơi đó hồn tương đối nhiều." Thẩm Quyện suy tư một chút, cảm thấy thật có đạo lý. Hơn nữa khách sạn loại địa phương này từ trước đến nay còn có không ít khủng bố chuyện xưa. Tự mang sợ hãi hiệu quả, đoạt khởi hồn đến cũng càng dễ dàng, vì có thể kịp thời ngăn cản Thẩm Quyện giết người đoạt hồn. Bạch Liên Hoa đem mặt mình khỏa lên cùng hắn một chỗ xuất môn. Vì thế Thẩm Quyện liền mang theo Bạch Liên Hoa đi khách sạn. Đứng ở trong phòng tiền, Bạch Liên Hoa một mặt mộng bức. Nàng nói là Tấn Quán, nhà tang lễ lậu nói một chữ mà thôi à, không phải là khách sạn. Phiêu đi vào, Thẩm Quyện mở cửa ra, nói: "Tiến vào." Bạch Liên Hoa đành phải bất đắc dĩ đi đến tiến vào, thuận tay đem cửa đóng lại. Sau đó nàng liền nhìn đến Thẩm Quyện đem chậm rãi đem áo sơ mi tay áo hơi hơi điệp khởi. Sau đó bắt đầu ở trong phòng đánh giá, một lát sau đứng ở toilet trước gương suy tư sự tình. Hoặc là nhìn chằm chằm bồn rửa tay cùng bồn cầu suy tư. Cùng với nhìn chằm chằm đăng cùng ổ điện suy tư. Không hề nghi ngờ, hắn ở suy xét muốn thế nào giết chết vào ở này gian phòng nhân. Trực tiếp giết chết hồn hậu chi hậu giác, lực lượng không lớn, cho nên ở giết chết phía trước đều nhu muốn hào hào kinh hách một phen. Chỉ có làm sợ hãi đạt tới cực điểm thời điểm chết đi, quỷ hồn mới có lực lượng. Bạch Liên Hoa phi thường sốt ruột, yếu hại nhân liền trực tiếp hại, trước khi chết còn muốn hù dọa nhân ra, quả thực tàn nhẫn. Thẩm Quyện tựa hồ đã tưởng hảo muốn thế nào giết chết khách phòng hộ gia đình. Hắn bốn phía đánh giá một vòng, đem tầm mắt dừng ở Bạch Liên Hoa trên người. Nói: "Ngươi trốn trong ngăn tủ, không cần gây trở ngại ta, chủ nhân." "Ta câm miệng." Thẩm Quyện cự tuyệt nghe của nàng bất cứ cái gì ngôn loạn. Bạch Liên Hoa không có biện pháp, đành phải trốn vào trong ngăn tủ. Cùng với Thẩm Quyện một thanh âm vang lên chỉ, bên trong đăng toàn bộ đều dập tắt, hắn liền trong bóng đêm biến mất thân hình. Đại khái đợi hơn một giờ, Bạch Liên Hoa ở trong ngăn tủ đứng chân toan run lên. Rốt cục nghe được phòng tạp mở cửa thanh âm, nàng lập tức cảnh giác đứng lên. Nghĩ rằng muốn thế nào tài năng không giấu vết cứu người. Đang nghĩ tới, ngoài cửa nhân đã vào được, một nam một nữ ôm ôm liền cút vách tường vào được. "Không cần cấp." Ân, nữ nhân hờn dỗi một tiếng, hô hấp có chút dồn dập. Nam nhân thân chân đóng cửa lại, hai tay khẩn cấp liền muốn bắt đầu thoát, nói: "Nga bảo bối, ngươi thực ngọt, ta muốn hảo hảo nếm thử ngươi." Nữ nhân nở nụ cười, hai tay ôm nam nhân cổ, nói: "Ngươi lời này đối lão bà ngươi cũng nói qua sao?" "Vẫn là gặp cái nữ nhân liền nói như vậy." "Đương nhiên chỉ đối với ngươi nói." Nam nhân tham lam đem đầu chôn ở nữ nhân cổ, tươi cười đáng khinh nói: "Ngươi đâu, mỗi lần nói ta tuyệt quá thời điểm, có phải là còn tưởng trong nhà lão công?" Chậc, cẩu nam nữ, còn đặc sao là song song hôn nội bên ngoài. Là kê. Bạch Liên Hoa suy xét một hồi, Thẩm Quyện động thủ, nàng làm bộ cái gì đều không biết, có phải hay không cùng thánh mẫu nguyên tắc vi phạm mà ni không? Không được, liền tính bọn họ là lạt kê, cũng không cần trả giá sinh mệnh đại giới. Thân là thánh mẫu nên đối xử bình đẳng, hội cứu người thương, nhưng là hội cứu người cặn bã. Ngay tại nàng còn do dự mà thời điểm, cẩu nam nữ đã cốt đến giường lên rồi. Quần áo càng ngày càng ít, động tác càng ngày càng vội vàng sao động. Thực ghê tởm mà ni, Thẩm Quyện thanh âm ở nàng bên cạnh vang lên. Tuy rằng hắn hiện tại là quỷ hồn trạng thái không ngưng thật thể, nhưng Bạch Liên Hoa vẫn là cảm thấy ngăn tủ có chút chen. Hết chương.